Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 408, mộc đầu nhân. Từng đôi hoảng sợ con mắt chằm chằm đại hình trên ghế hắc ám chi thần. Không ít tín ngưỡng giả đều tại khe khẽ bàn luận, tai họa sắc mặt âm tình bất định. Đối với vị này thần ma, bọn họ hiểu biết đến không nhiều. Thậm chí tại thần ma nhóm tụ hội thời điểm, hắc ám chi thần đều sẽ vắng mặt, là 13 vị thần ma bên trong, nhất là đặc thù một vị, ngày bình thường trầm mặc ít nói, trên cơ bản không biết nói cái gì, nhưng lần này hắn lại đột nhiên đem buông xuống tại trong sân đấu. Bầu không khí có chút cứng ngắc, tai họa thân thể phảng phất cho đóng băng, bên người ác mộng cũng là một dạng, nhãn thần mang theo hoảng sợ nhìn hắc ám chi thần, làm sao? Nhanh lên bắt đầu, vừa một trận trầm thấp thanh âm bay tới. Trong nháy mắt phảng phất hàn phong lướt qua. Tất cả mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng xuất hiện một bức tre khuất bầu trời quang cảnh. Tốt, hiện tại tàu thủy hành trình sau cùng một ngày cuồng hoan hoạt động ngay ngắn bắt đầu. Tai họa, nâng microphone, nói một câu. Thanh âm có chút không lưu loát mà hơi có vẻ cứng ngắc. Hắn thân thể đã bắt đầu không tự tại. Tại dưới tình huống như vậy, chu vi tín ngưỡng giả đều tại yên tĩnh nhìn. Trước đó nhiệt liệt tràng diện đã không có. Rõ ràng là cuồng hoan hoạt động. Mở màn nghi thức đâu? Tai họa chỗ trán, một giọt mồ hôi dịch lưu lại. Lần này bọn họ cũng không có tính toán làm cái gì mở màn phủ lên bầu không khí nghi thức. Mà chính là dự định nhanh chóng kết thúc rớt hoạt động mà không ai nghĩ được tình thế hội phát. Triển đến cái này bước. Trước đó thần ma nhóm cũng buông xuống qua, chẳng những đại bộ phận đều là tại một ít đặc thù thời điểm, chẳng những thấp như vậy đoạn tổ một cái trong hoạt động, thần ma nhóm đã đến hàng lâm xuống, đây là lộ ra cực kỳ thật không thể tin, tính toán nhanh lên bắt đầu đi, hắc ám thanh âm bên trong thấu một cỗ bất đắc dĩ, tai họa nhấc tay, trong nháy mắt Đằng Vân Phi lại lần nữa trở lại trước mặt hắn đến. Hắn mảy may không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần này hoạt động, tổng cộng 9 cục trò chơi. Người nào lấy trước đến 5 cục thắng lợi lời nói. Người nào liền thắng. Nếu như các ngươi thắng lời nói có thể thu hoạch được ngoài định mức khen thưởng. Cũng là chính nói. Chấm ngoặc kép, bắt đầu đi. Đằng Vân Phi thuốc lá đầu cầm ra đến. Thở dài một thanh yên khí. Này lại chu vi nhìn trên đài. Một chút tín ngưỡng giả nhóm vừa bắt đầu gieo hò, một chút làm theo thổi lên huýt sáo tới. Ba người chúng ta, người có thể chọn một cùng ngươi tiến hành trò chơi. Tai họa nói, ném đi trong tay microphone. Lúc này ác mộng đi ra ngoài, tiền ta đi quái vật, ta muốn làm thịt ngươi. Đằng Vân Phi nhìn về phía ác mộng, hơi hơi điểm gật đầu, bên miệng nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Nhãn thần trở nên băng lãnh, trong tay tàn thuốc đạn hướng ác mộng. Ác mộng lập tức một thanh nắm tàn thuốc, tia lửa tung tóe, ngươi không được cho ta đắc ý vong hình. Chúng ta huyễn cảnh hướng trò chơi cũng không nhẹ tùng. Thật sao? Như vậy 5 cục trò chơi liền kết thúc. Ác mộng trừng to mắt, chu vi nhìn trên đài tiếng hoan hô lập tức liền vang lên. Đều biết Đằng Vân Phi nói tới 5 cục liền kết thúc ý vị hắn hội số không phong đối thủ. Ta nhìn ngươi có thể cuồng vọng đến cái gì bước. Ác mộng lập tức nâng một cái tay. Bầu trời bên trong xuất hiện một cái cự đại quang ảnh luân bàn. Cùng trước đó hoạt động một dạng. Có 6 cái tuyển hạng. Chỉ bất quá nhìn đều có chút kỳ quái. Triều, thủy, hỏa, băng, lôi. Giết vô cùng đơn giản 6 cái tuyển hạng. Nhìn 10 phần làm cho người nghi hoặc, ác mộng khẽ cười, chọn được mấy cái hắn biết rõ trò chơi. Mỗi cái chủng loại đều có rất nhiều loại trò chơi. Tuyển đi, ngừng, Đằng Vân Phi không có nhìn luân bàn, mà chính là trực tiếp hô. Luân bàn kim đồng hồ chậm rãi dừng lại, giết, trong nháy mắt một khối quang ảnh màn hình liền xuất hiện. Phía trên có một cái đỏ tươi chữ sát, sau đó bắt đầu ngẫu nhiên lên trò chơi tới. Mộc đầu nhân trên màn hình tuyển hạng dừng lại, phía trên xuất hiện 3 cái hắc sắc chữ lớn, sau đó bắt đầu xuất hiện quy tắc, Tai họa khẽ cười cùng bên cạnh Thương Tổn Sợ cùng rời đi sân thi đấu. Đằng Vân Phi cùng Ác Mộng dưới chân, xuất hiện một đầu đủ mọi màu sắc đường, giống như chạy một dạng đường. Mỗi một đầu đại khái rộng 1 mét, tổng cộng có 7 đầu. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, vừa lúc là cầu vồng màu sắc, chạy chiều dài là 100 mét, cùng tượng gỗ người quy tắc một dạng. Đôi người lựa chọn kỹ càng chạy về sau, người nào chạy trước đến điểm cuối người nào liền chiến thắng. Tại hệ thống cân nhắc 12-3 mộc đầu nhân thời điểm nhất định phải dừng lại. Hệ thống là ngẫu nhiên hô. Mời lựa chọn lập tức Đằng Vân Phi trước mắt liền xuất hiện một đầu nhắc nhở. Hắn tùy ý nhìn liếc một chút thất sắc chạy về sau. Suy tư, mà Ác Mộng đã lựa chọn tử sắc chạy. Tất cả mọi người đang chờ đợi Đằng Vân Phi làm ra lựa chọn. Cuối cùng Đằng Vân Phi lựa chọn lam sắc chạy. Ác Mộng trừng to mắt lập tức cười. Lần này ta thắng định. Đằng Vân Phi không nói gì thêm. Thất sắc chạy dần dần biến mất 5 đầu. Chỉ để lại tử sắc cùng lam sắc chạy. Đôi người đều đi vào riêng phần mình chạy trạm kế tiếp vững vàng. Bụi gai hướng băng xương hướng như là tên. Lập tức liền xuất hiện một chuỗi nhắc nhở chạy lên sẽ xuất hiện ma pháp chướng ngại vật loại hình. Mỗi 10 giây hội tăng cường lần 1. Đều sẽ tại hệ thống hô 12-3 mộc đầu nhân thời điểm xuất hiện. Là đang chạy bên trên tùy ý xuất hiện. Sẽ không ở tín ngưỡng giả dưới chân hoặc là trước người xuất hiện. Lúc này đang chạy bên cạnh. Xuất hiện một cái cự đại con mắt. Đường kính gần 5 mét. Con mắt nhắm lại thời điểm tín ngưỡng giả có thể chạy. Mà 12-3 mộc đầu nhân hô xong trong nháy mắt con mắt liền sẽ mở ra. Lúc này tín ngưỡng giả mặc kệ là cái gì tư thế đều phải là cấm đoán. Nếu như hơi có một chút xíu động tác, dưới chân liền sẽ lập tức xuất hiện chướng ngại vật hoặc là ma pháp hiệu quả. Sự nhẫn nại cùng sức phán đoán. Nếu như chỉ muốn đuổi nhanh chiến thắng lời nói trong nháy mắt có lẽ liền kết thúc. Tại khán, đài chỗ tâm linh thủ thuật thất nói thầm một câu. Bên cạnh máu tươi hướng đồng tử cười. Lão gia tử. Ta cảm thấy này tiểu tử thắng định, bởi vì hắn là có thể cho thân thể làm ra vi phạm nhân loại thường thức động tác ra hòa. Máu tươi, hướng đồng tử còn nhớ rõ. Lần thứ nhất qua trả lại Đằng Vân Phi vốn chỉ là muốn thử một chút nàng. Cho nên trực tiếp đem cơ sở thể chất khóa chặt lại. Trang bị cũng không có mặc. Rút cuộc cho này ra hỏa rắn chắc chắc đánh ra nhất quyền. Lúc ấy này động tác đến bây giờ nàng còn nhớ rõ. Tại một giây bên trong đột nhiên biến hóa công kích, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện người cũng vô pháp kịp phản ứng. Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ cái này chạy lợi hại quái vật. Ngươi có thể không bao lâu. Ác Mộng quay đầu đi, nhìn cách chính mình gần 10 mét Đằng Vân Phi, cười lành lạnh, đã chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ đếm ngược, chạy chỉ có rộng 1 mét, là vô pháp vượt xuất tuyến. Vượt xuất tiến lời nói cũng sẽ xuất hiện đồng dạng chướng ngại vật hoặc ma pháp. Đằng Vân Phi mỉm cười. Hài lòng đốt một điếu thuốc. Lẳng lặng suy tư. Người bình thường chạy 100 mét đại khái 11 giây nhiều đến 12 giây. Tốt nhất vận động viên muốn 9 giây nhiều. Cái này sẽ xuất hiện chướng ngại vật cùng ma pháp quy tắc. Hội cực lớn trì hoãn đây là 100 mét chạy tốc độ. Quá nhanh cùng quá chậm đều không được. Thời gian đã không đến 1 phút đồng hồ. Đằng Vân Phi ném đi tàn thuốc. Làm ra chạy tư thế. Này lại hắn 2 chân bên trên nguyên bản mặc giày ra biến thành một đôi giày chạy đua. Bên cạnh Ác Mộng cũng là một dạng. Chạy nhìn là nhựa plastic. Đôi người đều làm ra xuất phát chạy tư thế. Này lại không trung xuất hiện một cái súng lệnh. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chạy. Phanh trong nháy mắt Đằng Vân Phi cùng Ác Mộng đều đi ra ngoài. Chẳng những đôi người tốc độ không nhanh, khép kín trong mắt to phát ra cơ giới thanh âm. 12-3 mộc đầu nhân, Đằng Vân Phi cùng Ác Mộng đã dừng lại. Đôi người đều là chạy bộ tư thế đứng nhất động bất động. Đằng Vân Phi chỗ băng xương hướng cách đó không xa. 10 mét địa phương xuất hiện một đoàn nhạt lam sắc vũ khí. Trên bắt đầu đóng băng, kết đóng băng âm thanh rõ ràng truyền tới. Con mắt một mực đang chằm đôi người. Hoàn toàn không có nhắm lại ý tứ. Đằng Vân Phi chân trái còn tại không trung nhấc. Ác mộng là chân phải đạp thân thể nghiêng về phía trước bộ dáng. Hắn chỗ bụi gai về sau địa phương 3 mét địa phương xuất hiện một đoàn gần nửa mét cao bụi gai. Chạy qua khẳng định sẽ cho quẹt làm bị thương. Chỉ không qua hắn vận khí rất tốt. Đôi người vừa chạy 8 mét. Chướng ngại vật bụi gai đoàn là xuất hiện ở hắn hậu phương. Ác mộng nhãn thần hưng phấn liếc mắt chằm chằm bên cạnh Đằng Vân Phi. Tại con mắt nhắm lại trong nháy mắt đôi người vừa bắt đầu chạy. Chu vi truyền đến trận trận ồn ào hư thanh. Một chút người hiểu chuyện tại đại hống đại khiếu. Tựa hồ muốn quấy nhiễu đôi người bộ dáng. Chẳng những đây là mày may không có ảnh hưởng đến đôi người chạy. Tại vừa chạy không đến 3 mét thời điểm. Hệ thống lần nữa hô. Đôi người cấp tốc điều chỉnh tốt tư thế đứng dừng lại. Lập tức Đằng Vân Phi trước mắt hơn 20 mét xa địa phương. Vừa xuất hiện băng xương. Mà ác mộng bên kia thì tại điểm cuối vị trí xuất hiện bụi gai đoàn. Hệ thống nhắm mắt lại. Ngay tại đôi người làm ra dự định chạy tư thế trong nháy mắt. Hệ thống đột nhiên hô. 12-3 mộc đầu nhân. Đằng Vân Phi thân thể nghiêng về phía trước. Mũi chân đặt lên nhân tự kết thúc thời điểm đã đứng vững. Ác mộng thân thể một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Hắn động. Trong nháy mắt dưới chân liền toát ra một đoàn tử sắc quang mang hắc sắc bụi gai đoàn trực tiếp. Liền sinh trưởng ở dưới chân hắn. Lập tức ác mộng liền nhếch miệng. Hắc sắc đâm dễ như trở bàn tay vạch phá hắn ra thịt. Máu tươi lưu ra đến. Chu vi lập tức truyền tới trận trận tiếng cười to. Chẳng những ác mộng xem thường cười cười. Như thế điểm vết thương ra thịt không tính là gì. Bên cạnh Đằng Vân Phi chỉ cần cho băng xương xuất hiện tại dưới chân lần một lời nói. Hắn liền xong đời. Hai chân hội mất đi hành động lực. Mình coi như chậm rãi đi qua. Cũng có thể thắng được đến. Chỉ cần một chút xíu động tác hắn liền thua định. Đằng Vân Phi thư giãn thích ý cười cười. Hắn biết rõ nếu như chính mình cho băng xương đóng băng lần một lời nói. Hai chân sợ rằng sẽ bị sốc chết lặng. Một bước cũng đi bất động. Con mắt lần nữa nhắm lại, đôi người vừa chạy, chẳng những mỗi chạy hai bước, hệ thống vừa hô, chênh lệch rất rõ ràng. Lần này Đằng Vân Phi chạy hơn 2 mét, ác mộng cơ hồ là dùng đi, chỉ đi 2 mét không đến liền dừng lại. Đằng Vân Phi trước người chính là băng xương, chỉ cách 6 gạo không đến, lúc này nơi xa địa phương xuất hiện khối thứ 3 băng xương. Ác mộng làm theo lại một lần nữa sau lưng xuất hiện bụi gai đoàn. Hắn nhãn thần lộ ra càng thêm hưng phấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.